sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 13, chạm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Yumi quyết định vẫn không y khô cờ trong nhà y không ai làm phiền đến Yumi, chỉ âm thầm quan tâm khi Yumi cần, còn Ken thì hối hận vì câu nói của MK bữa trước. Về Si thì anh không hề lo cho Yumi vì cô ấy có những người bạn thật sự. Yumi bọn tê y khóc nhé. Anna, để cho nó ngủ y. Seri nhắc, Anna, chắc nó cũng dậy rồi mà. Không muốn ra thôi, Kelly, còn Di vẫn lặng im bước ra. Cổng chẳng nói câu nào hết làm bọn kia cũng hơi bất ngờ vì mọi khi Di rất quan. Tâm Yumi, đến trường mỗi con mắt đều tập trung tại sân trường. Bước xuống xe lại nhóm y em, ca, bỗng một giờ S lên tiếng. Ủa sao mấy bữa nay đều không? Gặp Yumi ta, chắc bị sao rồi ấy, HS2. Cả bọn không thèm để ý lời. Nói nhảm này nên cứ cất bước ít lên lớp. Tiết một trôi qua bọn nó kéo xuống can. Tin ăn hàng, ngồi chung bàn versus nhau nhưng chẳng ai nói ai câu nào thì tiếng nói vọng ra từ phía con y. Này em có thấy kỳ lạ? Không, sao bữa dâu chẳng thấy Yumi y khóc HS1. Cây em đấy chắc ở nhà khóa bù lu, bù loa lên vì MK thua sắc đẹp của yêu đấy mà. Y tự sướng dung yêu, y tê còn nghe nói là yêu làm. Gì có lỗi versus bọn nó đấy, HS2. Em nghe đứa nào nói thế, mà KN, Yumi và mấy KN trong đó chỉ đáng sách dép cho yêu thôi. Mấy KN đó chẳng biết, lượng sức MK gì cả dám đấu versus yêu sao. Y to, những lời nói đó lọt vào tai bọn. Y em, K thì si đập bàn kéo nhau ra chỗ con y. Em vừa nói gì hả con nhỏ? Kia, Anna, không nói gì gì cho nhỏ một bạt. Tài rồi nói, T cảnh cáo M đấy nếu T còn nghe được những lời này mà còn phát ra từ mồm thì M đừng trách T, Di hét lên. T cứ thế MLM Di được T, Y vinh. Mặt lên cãi lại, T con nhỏ mặt đầy kim cương. Kia, M nghĩ M đẹp hơn mấy người này hả hay sao mà thích gây sự chú ý versus bọn anh. Thế, cây chế nhạo nhưng lời nói của anh làm nhỏ Y xấu hổ. Ken đưa cho Di một con dao và nói, KTS dây cây thì xử. Di cầm dao lên và chỉ dao vào mặt con y, lần đầu cảnh cáo nhá. Lúc đó Yu xuất hiện cùng versus Yun, yay. Chào bạn, lâu rồi không gặp, nhỉ, Yu, của cái con bạn thân của T ở đâu rồi Di? Yu, tôi ca dám quen biết người nổi tiếng như cô đâu. Di cười nhạt, tôi cấm cô mỉa mai bạn tôi. Seri, bạn M, không không Yumi là bạn của tao. Yu, bạn cơ Aka, Ki, dâu còn đứa nào dám ăn hiếp, con y ca bước ra. Yêu lên mặt không quan tâm đến lời những người kia đang NSC, cả đám HS lùi lại còn 9 đứa. Kia mặt ca một cảm xúc, là bọn em mờ hả gì? Yêu, thế thì làm sao hả? Seri, thì thế này, còn đứa nào dám? Đụng đến nó ca nhỏ cầm chai acid nói. Tao, Anna nói, nghĩ rằng nhỏ, sẽ không dám nhưng ca, dừng lại kiên hét lên. Ken nhanh chân đá chai acid, ra ca may tạt vào mặt con y, mặt nó dần lỡ ra dung mạo như con quái vật. Yêu liền chạy tới đỡ nhỏ lên vào bệnh viện. Cốt đứng để T gặp lại cái bản mặt của M. Di quát to trong vẻ rất hận. Tàn học y về nhà trong tâm trạng bực. MK chẳng thèm ít chơi đâu hết. Yumi đi sướng thì thấy bọn nó về rất sớm mà nhìn mặt đứa nào đứa đó giận hết sức. Yumi giờ mới cất tiếng ghèo. S vậy mấy nàng bị mấy anh K bỏ AK MNS chuyện AK T thưởng MK biết nới chứ. Anna cười, sao có chuyện gì Yumi. Bọn T gặp con, Yu Seri ngập ngừng, nó làm gì bọn M, Yumi, chả sao, muốn biết thì tự tìm, hiểu lấy, Di lạnh, tối hôm đó, ở trên cái xích đu, lại có hai người đang thì thầm to nhỏ, chuyện sáng nay là thế, nào, Yumi, T thất vọng lắm M, Di SKN yêu, Yumi, tại sao T lại chơi versus con, giả tạo như thế được nhỉ, mà MCX nghỉ một tuần rồi, nhỉ, Di, mai T sẽ y khớp dù sao cũng. Phải đối mặt versus nó nửa mà T sẽ xử vụ này versus vụ chị Min luôn. Yumi cười nhếch mép, tôi bỏ vô nhà, bay ngủ ngon, gì, cô ngồi ngắm sao một lúc cho. Lòng thư thản rồi miss vô nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về ca, một tuần rồi sao nhỏ chưa đi. Học Ken, một chàng trai từ xa đến gần, và nói, sẽ có một ngày gần đây thôi. SM biết, Ken, nó là em T mà. Si, bốc, T cảm thấy có lỗi versus nhỏ. Ken, KS nó không để ý đâu. Si, thật chứ, Ken, M sẽ thấy nó thay đổi như thế nào. Si, mà tao thấy MK quan tâm gì đến chuyện Yumi versus KN nhỏ yêu thì phải. Ken, T thấy Yumi có thể làm tốt việc này, T sợ T còn phải giúp yêu nữa. Si cười, mấy cha vào ngủ đi. Ki lên tiếng, úp, mà Kin vs Kay đâu? Ken, Kin đi chơi vs Anna còn thằng kia Giang Anti vs mấy con nhỏ kia rồi bận lắm. Ngủ thôi, Ki cười đều, cách chương.